Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 198, góc truyện audio.com. Kỳ lân ngọc bội chảy xuống ở A Cửu trong tay, trong lòng nữ tử vĩnh viễn đã ngủ, nàng không muốn trở về đến Kim Thủy, lựa chọn lấy phương thức như thế ly khai. Hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, này thiêu thân lao đầu vào lửa nữ tử, mỹ lệ mặt thiêu ở tại hỏa chung. Hồng sắc ánh lửa như chiếu vào A Cửu trên mặt, làm cho nàng vô luận như thế nào, cũng không thể quên, toàn thân là máu ngũ nương, vẫn có nàng trước khi chết, nhìn ánh mắt của nàng. Khôi trong tay nắm kia chỉ túi thơm, A Cửu muốn, vô luận như thế nào, cũng đều phải đem nó đưa đến Cảnh Nhất Bích bên người. Vốn là muốn xoay người lại, dùng hàn thân phận, giết Mạc Dương. Nhưng mà A Cửu đột nhiên không muốn, lương bởi vì, Mạc Dương nhất định phải chết ở ngũ tay nương lý. Hơn thế đồng thời quân doanh bên kia đột nhiên dấy lên một trận đại hỏa. Quân lương trong một đêm bị đốt vì cho tàn. Hàn thực sự quá coi thường nàng, thật cho là nàng không nhìn địa đồ. Không phải là không nhìn, chỉ là thời gian chưa tới. Dùng Hàn thân phận trở lại, chẳng qua là đối thống lĩnh lên tiếng, cảm thấy tình huống dị thường, làm cho một nhóm người theo nàng đi kiểm tra quân lương. Sắp trời hơi lạnh, ngũ nương cho cốt tiêu tan ở trong gió. Mà đồng thời, Minh Phong chạy tới. Cửu công tử, tất cả quân lương một không dư thừa. Hảo, A Cửu gật gật đầu, sau đó nhìn trong tay tín. Người vội vàng lại đem phong thư này, hồi đưa cho Mộ Dung Tam hoàng tử. Khéo là, Mộ Dung tự tô thế nhưng một mực phái người liên hệ nàng, hỏi có muốn hay không xuất binh giúp. Nếu trước đây A Cửu tất nhiên sẽ hy vọng hắn xuất binh, thế nhưng hiện tại, Mạc gia sẽ ngã. Mà Mộ Dung tự tô nếu lúc này xuất binh, nói không chừng, đối quân Khanh Vũ bất lợi. Công tử ngươi đâu? Minh Phong nhìn A Cửu, nhỏ giọng hỏi nói. Ta, đi ra lâu như vậy, nàng nên hồi đế đô, ở đây sự tình đều cơ hồ giải quyết. Còn có, Hàn, như thế nào? Còn chưa có tỉnh lại. Rất tốt, A Cửu híp mắt, mang ta đi xem hắn. Trong xe ngựa, Hàn chăm chú dựa vào ở bên trong, vừa tỉnh lại, nhìn thấy A Cửu tiến vào, đáy mắt nhất thời hiện lên một tia lạnh ý, ngươi làm cái gì? Giết Mạc Dương, phá hủy quân lương. Hàn nhất thời hút một hơi khí lạnh, sắc mặt viết bất khả tư nghị. Sẽ không, ngươi tuyệt đối làm không được. Vì sao làm không được? A Cửu lạnh lùng cười, đem mặt nạ ra người tung đến. Đại nhân, ngươi có thể chủ đạo Mạc Dương ý nghĩ, khống chế toàn bộ Mạc gia. Ngươi cho rằng, ta thì không thể dùng mặt của ngươi, phá hủy toàn bộ Mạc gia sao? Nhìn kia trương mặt nạ ra người, Hàn trầm xuống song đồng. Ngươi ngốc ở bên cạnh ta kỳ thực chính là vì quan sát ta, mô phỏng theo ta. Giờ khắc này, xác thực biết nữ tử này khi đó nhìn mục đích của hắn. Ngươi thực sự làm như vậy, ngươi cảm thấy ta là nói dối người, ngươi đâu chỉ là nói dối người. Hàn tự giễu một chút, xoay mới đầu không hề nhìn A Cửu, thậm chí hắn hối hận biết nữ nhân này nhìn hắn lúc chỉ là vì mô phỏng theo hắn. A Cửu lạnh lùng cười, dựa vào ở trong xe ngựa, ánh mắt lại trống rỗng nhìn chằm chằm nóc nhà. Lại một lần nữa đối mặt với cùng mình có liên quan người chết đi thời gian, nàng càng phát ra làm không được bình tĩnh. Tử, đột nhiên không muốn ở nghe thế cái từ. Mà, nàng nên xử trí như thế nào Hàn? Mà Hàn, rốt cuộc thuộc sở hữu với ai? Nàng không có bất kỳ đầu mối, thậm chí tìm không được manh mối. Thế nhưng, Hàn cá tính căn bản sẽ không nói ra. Góc truyện audio.com. A Cửu, đồn đại chung ngươi cùng quân Khanh Vũ không hợp, vì sao, lần này muốn liều mạng như vậy giúp hắn? Nga, không ngờ Hàn sẽ chủ động hỏi hắn vấn đề. Ngươi muốn biết nguyên nhân, chẳng thà chúng ta làm một cái giao dịch. Giao dịch gì, chấm, ta cho ngươi biết, ngươi muốn biết đáp án, mà ngươi nói cho ta biết, ngươi lại là vì ai làm việc. Hàn con ngươi sắc trầm xuống, nói, vấn đề này cần hỏi sao, ta vì Mạc Dương hiệu lực, nhưng ta thế nào cảm thấy, Mạc Dương đang vì ngươi hiệu lực. A Cửu chú ý tới Hàn sắc mặt mất tự nhiên ảm xuống, tiếp tục nói. Thiên hạ này, bây giờ có thể cùng quân Khanh Vũ đối địch cũng chỉ có Mạc gia, Thái hậu, còn có thập nhị vương gia. Rất hiển nhiên, ngươi không phải vì Mạc gia, đó chính là Thái hậu cùng thập nhị vương gia. Nếu không, ai cũng mời không nổi trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hàn công tử đi. Hàn sắc mặt có một mặt tái nhợt thế nhưng vẫn không có nói chuyện. Vô phương, Hàn ngươi không muốn nói, ta tự nhiên không miễn cưỡng, bởi vì mặc kệ ngươi giúp đỡ ai, bọn họ cũng không thể được thiên hạ. Ngươi liền khẳng định như vậy, quân Khanh Vũ có thể được thiên hạ. Hàn nhìn chằm chằm A Cửu, nữ tử này thanh âm thập phần kiên định. Cái này là tự nhiên, A Cửu mỉm cười, hắn không chỉ được thiên hạ, đồng thời sẽ thống nhất lục quốc. Hàn ngươi là sáng suốt cũng tâm cao khí ngạo người, thiên hạ này xu thế như vậy, muốn làm một phen chân chính là sự nghiệp tự nhiên hẳn là chọn một minh quân. Ha ha ha, Hàn khẽ nở nụ cười, ngươi nói quân Khanh Vũ sẽ thống nhất lục quốc, dựa vào cái gì nói như vậy? Bây giờ, hắn đối phó Khởi Mạc Gia đến đều thành vấn đề, lại vẫn nói hắn có thể thống nhất thiên hạ. Dựa vào cái gì, thiên ý như vậy ai cũng không thể sửa. Trong lịch sử, nói quân Khanh Vũ đem ở 22 tuổi thống nhất lục quốc này lịch sử thế nào sửa. Thiên ý như vậy, A Cửu hô hấp đột nhiên một hồi, vô ý thức bưng kín ngực một loại đau đớn kịch liệt truyền đến. Thiên ý như vậy ai cũng không thể sửa, mà trong lịch sử quân Khanh Vũ 25 tuổi liền chết đi. Không, A Cửu đột nhiên theo vị trí đứng lên, sau đó nhảy xuống xe ngựa, lên Minh Phong mã, hướng Kim Thủy phương hướng chạy đi. Đột nhiên, hình như nhìn thấy người kia, nàng tại sao có thể như vậy hồi đế đô, hẳn là đi xem hắn lại đi, hoặc là không bao giờ nữa theo bên cạnh hắn ly khai. Khanh Vũ, quân Khanh Vũ, nơi này cách rơi sườn núi cốc đã không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình, A Cửu không dám có chút ngừng, chỉ hy vọng sớm một chút nhìn thấy hắn. Đến màn đêm hạ xuống thời gian, rơi sườn núi cốc phía trước trên trấn nhỏ, đột nhiên trước mặt tới một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa mặt có bát con tuấn mã, tốc độ thật nhanh, mà đang ở cách đó không xa, nhìn thấy A Cửu đến, con ngựa kia xe ngừng lại. Con ngựa kia xe A Cửu nhận thức là quân Khanh Vũ xe ngựa. A Cửu tim đập nhất thời dừng lại, suýt nữa nhảy xuống ngựa liền chạy tới, nhưng mà nghĩ đến thân phận của mình, nàng vẫn là hít sâu một hơi, cực lực khống chế được của mình kích động chậm rãi đi qua. Lúc này, xe ngựa mảnh bị sốc lên, lộ ra hé ra khuynh quốc khuynh thành thanh mỹ dung nhan, còn có một song nàng lại quen thuộc bất quá lam sắc con ngươi. A Cửu bước chân cứng đờ, đáy lòng có chỉ chốc lát thất lạc. Cảnh nhất bích, nàng nhẹ nhàng hô kêu, cocchuyenaudio.com. Nhìn bình yên vô sự chạm ở trước người nữ tử, Cảnh Nhất Bích không hiểu hiện lên một tia tức giận, xuống xe ngựa, sau đó đem chế trụ A Cửu tay, đỡ hông của nàng, cơ hồ là thần tốc đem nàng đẩy mạnh xe ngựa. Trong xe ngựa thập phần ấm áp, nhưng mà Cảnh Nhất Bích sắc mặt lại hết sức khó coi. A Cửu, hắn thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, thanh âm đè nén nào đó tình tự. Vì sao ngươi luôn luôn đi không từ giã, vì sao ngươi luôn luôn không chiếu cố tựa như mình? Ta, lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Nhất Bích tức giận, A Cửu sừng sốt một chút, cảm thụ đối phương nắm tay nàng, càng thêm dùng sức. Sau này, đừng có chạy lung tung, được không? Hảo, A Cửu gật gật đầu, cực lực xả ra một tia cười, sau đó nhìn về phía xe ngựa, bên trong không có người. Quân Khanh Vũ không ở, Bích công tử. Này, A Cửu rút ra tay, đem ngũ nương túi thơm đưa cho Cảnh Nhất Bích. Ngũ nương đã hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Dương chúng độc cũng nhịn không quá hai người. Nhìn thấy cái kia túi thơm, Cảnh Nhất Bích đáy mắt hiện lên một tia yêu thương, sau đó dụng lực tương kỳ nắm chặt. Tất cả sự tình ta đều biết, A Cửu yết hầu căng thẳng, nhìn trước mắt quen thuộc mặt. Bích công tử, ngươi có phải có cái gì hay không giấu giếm ta? Chấm, A Cửu, Cảnh Nhất Bích nghi hoặc nhìn về phía A Cửu. Đã không có, trong lòng nàng rõ ràng mới có thể, hắn không muốn nói, tự nhiên có hắn nỗi khổ trong lòng, nàng vĩnh viễn đều hiểu. Ta hảo mệt nhọc, chúng ta đi rơi sườn núi cốc đi. Không, ta tống ngươi hồi đế đô. Cảnh Nhất Bích thanh âm dị thường kiên định, tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không được, hiện tại Mạc gia sự tình vẫn chưa có hoàn toàn xử lý. Hoàng thượng bên này, nàng có chút không có ý tính nhắc tới tên này. Có thể ta còn có giúp địa phương. Ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không nên đi nhìn hắn. Hắn đến tìm nàng, chính là không muốn làm cho nàng nhìn thấy một thứ gì đó. Làm sao vậy? A Cửu nhất thời khẩn trương lên. Quân Khanh Vũ làm sao vậy? Là phát bệnh, còn là thế nào, cách chương.